Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1387 cảm ơn người dẫn bóng. Ba ngày sau, Madrid Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha Super Cup thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona, bởi vì liên tục tham gia European Super Cup cùng Tây Ban Nha Super Cup nguyên nhân. Lại thêm 3 ngày sau La Liga thủ vòng, Real Madrid muốn tại 14 ngày thời gian bên trong liên tục đá 4 trận tranh tài. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng mà nói, đều là khiêu chiến thật lớn. Neymar tại Brazil tham gia Thế vận hội Olympic, Iniesta cùng Matheus thụ thương thiếu trận, Luis Enrique không thể không tại sân khách bày ra càng thêm ổn thỏa chiến thuật. Dùng Alex Vidal thay đổi thủ hiệp tranh tài biểu hiện không tốt Sergio Roberto. Dùng Umtiti thay thế Matheus. Dùng Địch Niết thay thế Alba. Năm nay mùa hạ trọng kim dẫn vào Andre Gomes cùng Busquets. Rakitic cộng tác giữa trận. Phía trước thì là bày ra Turan, Cristiano Ronaldo cùng Messi tam xoa kích tổ hợp. Real Madrid mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng liên tục tranh tài đối đội bóng ảnh hưởng cũng là rất lớn. Dương Dương cùng Zidane đều không hẹn mà cùng tại trận đấu này bên trong khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật, mà Dương Dương lại một lần nữa bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Hắn chiến trường chính là tại 3 ngày sau La Liga thủ vòng. Đó mới là hắn chân chính thủ tú. Giao đấu song phương tiết tấu đều bị đá rất nhanh, nhưng hai chi đội bóng đều tồn tại một vài vấn đề. Cũng còn không có tiến vào mùa giải tiết tấu. Nhất là Real Madrid, liên tục nhiều trận đấu, đối đội bóng tiêu hao cùng ảnh hưởng phi thường lớn. Mới thêm Minh Kante, Asensio cùng Morata lại lần nữa. Đây cũng là Dương Dương cùng Zidane đối với bọn hắn tín nhiệm cùng cổ vũ. Mà lại cái này ba tên cầu thủ đều biểu hiện được không tệ. Nhất là Kante cùng Asensio, cơ hồ có thể nói là nhanh chóng dung nhập đội bóng, cũng biểu hiện ra cường đại sức cạnh tranh. So sánh dưới, Kante cơ bản đánh ra mình tại Leicester City đội tiêu chuẩn. Asensio thì là để cho người hai mắt tỏa sáng. Bất quá cũng không ít người đang lo lắng Asensio sẽ hay không như năm đó Isco như thế, bắt đầu chói mắt về sau, cấp tốc ảm đạm. Quả nhiên, trận này đánh Barca, Real Madrid cứ việc chiếm cứ sân nhà ưu thế, ở giữa sân khống chế phương diện cũng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng lại chậm chạp không thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Không so với không điểm số một mực duy trì, ai cũng không thể phá khung thành đạt được. Có toa mới mùa giải lần đầu vì Real Madrid xuất chiến, biểu hiện được tương đương vững vàng. Mặc kệ là Cristiano Ronaldo sút xa, vẫn là Messi khoảng cách gần đánh đầu, đều không thể công phá bỉ người cầu môn. Phút thứ 60, chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc, Real Madrid rốt cục thay người. Dương Dương lại lần nữa ra sân, thay đổi Di Maria, lần này thay người cũng lại một lần nữa phá vỡ trên trận cục diện. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 77. Bây giờ nhìn Barca tiến công, vừa qua khỏi giữa trận, Kante cắt bóng thành công, cấp tốc truyền đến cánh phải. Carvajal chen vào tới đón cầu, lại hướng phía trước truyền. Real Madrid nhanh chóng phản kích, Morata kéo đến bên phải đường, lực áp Địch Niết, bộ ngực ngừng cầu, hướng trung lộ mang, trung lộ Dương Dương đang nhanh chóng chen vào. Nhìn xem lần này, Morata xuyên qua cho Dương Dương, Dương Dương hướng phía trước lội, Asensio ở bên trái đường nhấc tay muốn banh, không có truyền, mình hướng phía trước mang. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, lội qua Busquets, lội vào vùng cấm địa, chụp qua Pique, lại chụp, Umtiti không có thể ngăn ở Dương Dương, có cơ hội, đơn đao, cầu tiến á, goal, Dương Dương, Dương Dương, thời khắc mấu chốt, lại là Dương Dương sau chen vào. Tốc độ thật nhanh, cả người cũng là 10 phần linh hoạt. Dương Dương tả hữu chân liên tục chụp cầu. Tại Bắc Sa vùng cấm địa trong ngoài, liên tục chụp qua Bắc Sa 3 tên phòng thủ cầu thủ. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị Dương Dương cho giữ lại. Quá đặc sắc, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình Dương Dương tốc độ rất nhanh. Cái này rất rõ ràng là đoạn thời gian gần nhất đặc huấn hiệu quả. Trước đó chúng ta liền nghe nói, Dương Dương vì tốt hơn bảo trì trạng thái, duy vì thân thể tính linh hoạt, chuyên môn đặc huấn vì chính mình giảm nặng đến 80 kg cân. Nghe nói hiện tại càng là chỉ có 79 kg. Cái này khiến hắn nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Quá đẹp, đây tuyệt đối là Dương Dương năng lực cá nhân một loại thể hiện. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại đơn đao, đâm bắn công phá Te Stegen cầu môn về sau. Cả người nhanh chóng chạy hướng về phía bên sân. Cả tòa Bernabeu sân bóng, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá tất cả đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Tại trải qua cải tạo về sau, Bernabeu sân bóng bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Nhất là đến từ khán đài fan bóng đá tiếng hô hoán, càng làm cho sân bóng bên trong đám cầu thủ có khắc sâu hơn cảm thụ. Real Madrid cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo. Vì Dương Dương chúc mừng dẫn bóng, Morata càng là vui lòng phục tùng chúc mừng Dương Dương, bởi vì hắn biết đây chính là hắn cùng Dương Dương lớn nhất chênh lệch. Cả chàng tranh tài hắn không phải là không có từng thu được giống Dương Dương cơ hội như vậy, nhưng hắn không có loại năng lực kia. Đơn thương độc mã, một người dẫn bóng giết vào trùng vây. Nhưng hắn vô cùng bội phục Dương Dương. Sớm tại hắn năm đó còn tại Real Madrid đào tạo trẻ thời điểm, liền đã vô cùng bội phục. Những năm gần đây, theo hắn đá bóng kinh nghiệm trở nên càng thêm phong phú. Đến Serie A cùng Juventus, gặp được càng rộng lớn hơn thế giới, kinh lịch càng nhiều người cùng sự về sau, hắn đối Dương Dương bội phục càng là càng ngày càng tăng. Trở về Real Madrid, ngoại trừ vì chính mình âu yếm đội bóng hiệu lực bên ngoài, hắn còn có một cái tâm nguyện, đó chính là tại Dương Dương bên cạnh cố gắng tăng lên mình. Hắn hy vọng có thể thực hiện bản thân đột phá, bởi vì hắn biết, chỉ có lại đột phá, hắn mới có thể chân chính lột xác thành châu Âu một tuyến tiền đạo. Asensio cùng Morata tình huống liền hoàn toàn tương phản. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại mình gia nhập Liên minh Mallorca đào tạo trẻ một năm kia, hắn nhớ kỹ một cái tên xa lạ, Dương Dương. Lúc ấy hắn lấy giá trên trời chuyển nhượng đến Premiership Liverpool. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì Dương Dương cơ hồ hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ, đội bóng yêu ái. Nhưng hắn lựa chọn Premiership Liverpool. Sau đó mấy năm, Asensio tại Mallorca đào tạo trẻ bên trong cố gắng huấn luyện. Liên quan tới Dương Dương tin tức cũng vẫn luôn trở thành chung quanh đám tiểu đồng bạn thảo luận. Đề, bọn hắn sẽ ở trong sân huấn luyện bắt chước Dương Dương động tác, sẽ ở dẫn bóng về sau bắt chước Dương Dương chúc mừng. Thậm chí rất nhiều đám tiểu đồng bạn cũng bắt đầu học lên Dương Dương kiểu tóc cùng ăn mặc. Có thể nói, những năm kia, Asensio nghe được nhiều nhất, thấy nhiều nhất, chính là Dương Dương. Nhưng chân chính bước ngoặt tại 2009 niên, Dương Dương lấy sáng tạo lịch sử ghi chép 100 triệu euro chuyển nhượng phí giáng lâm Bernabeu. Hắn tựa như là một cái chúa cứu thế, quang mang vạn trượng, làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá cũng vì đó điên cuồng. Asensio cũng là trong mọi người một viên. Hắn ngồi tại trước máy truyền hình, chính mắt thấy Dương Dương gia nhập Liên minh Real Madrid toàn bộ quá trình trực tiếp. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn lập xuống quyết tâm, tương lai có một ngày, hắn nhất định phải gia nhập liên minh Real Madrid. Hắn khát vọng giống Dương Dương như thế, trở thành đương thời giới bóng đá đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, hắn biết mình không phải Dương Dương, cho nên hắn khát vọng đi vào Real Madrid, tại Dương Dương bên cạnh, cùng hắn kề vai chiến đấu. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp vinh quang. Thật giống như giờ này khắc này, rõ ràng là Dương Dương tiến cầu, rõ ràng là Dương Dương không có nghe được thanh âm của hắn. Đem cầu truyền đến cánh trái đến đánh phối hợp, mà là đơn đả độc đấu, dẫn bóng giết vào bác xa vùng cấm địa. Nhưng Asensio như trước vẫn là bội phục đầu dạp xuống đất. Bởi vì đây chính là Dương Dương. Một cái luôn có thể đem không có khả năng chuyển hóa làm khả năng. Hóa mục nát thành thần kỳ siêu cấp cự tinh. N'Golo Kanté chưa hề đều là một cái điệu thấp đến không chút nào thu hút cầu thủ. Hắn có châu Phi huyết thống, nhưng từ nhỏ đến lớn đều so người đồng lứa nhỏ gầy. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn căn bản không thích hợp đá bóng, mặc dù hắn từ nhỏ đã tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Cũng đến rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp đi thử huấn, nhưng chưa từng có thành công qua. Cái này khiến hắn ở quê hương bóng đá nghiệp dư đội đợi cho 19 tuổi. Nhưng cũng là một đoạn này thất bại kinh lịch sáng tạo ra tính cách của hắn. Chăm chỉ khắc khổ, làm nhiều nói ít, đây chính là Kanté phong cách. Bởi vì hắn biết, mình không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc cùng ưu thế. Hắn chính là một cái ngoại trừ chăm chỉ cố gắng bên ngoài, không còn gì khác ra hòa. Một số không niên, hắn gia nhập liên minh Ligue 2 đội bóng Boulogne. Chi này đội bóng tại nước Pháp giới bóng đá tên tuổi không vang, nhưng lại đã từng xuất hiện nhất danh thế giới superstar. Chính là Frank Ribery, nước Pháp mặt sẹo biên tại nghèo túng lúc, từng tại Boulogne đá bóng, cũng ở chỗ này cất bước. Kanté cũng hy vọng mình có thể như thế. Thật không nghĩ đến chính là 2 năm sau, tại hắn thật vất vả dẫy dụa lấy tiến vào đội một lúc, chi này đội bóng lại ngã tiến vào Pháp hạng 3 thi đấu vòng tròn. Nhưng cũng bởi vì như thế, Kanté sau đó một cái mùa giải tại Pháp hạng 3 thi đấu vòng tròn ra sân, cũng biểu hiện xuất sắc. Tại năm 2013 gia nhập Liên minh Ligue 2 căng. Một năm kia, hắn bắt đầu học được làm sao đá bóng, cũng biết mình hẳn là hướng phía cái nào phương hướng đi cố gắng. Năm 2013 đến căng, 1-4-5 căng sông giáp thành công, 1-5-5, vẻn vẹn đá 1 năm Ligue 1 Kanté được đưa tới Premiership Leicester City đội. Nhưng ở lúc ấy, không có bất kỳ người nào tin tưởng, cái này thấp bé gầy yếu người da đen giữa trận sẽ ở cạnh tranh kịch liệt Premiership lấy được thành công. Nhưng một năm sau, Kanté mang theo 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí, đi tới Bernabeu, đi tới Real Madrid, đi vào trên thế giới tốt nhất, ưu tú nhất đội bóng, cùng toàn thế giới từ trước tới nay tốt nhất cầu thủ kề vai chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy mình tân tân khổ khổ gãy xuống cầu, bị Dương Dương đưa vào một cái khác chi thế giới tốt nhất đội bóng Barcelona cầu môn lúc, hắn thật cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn tìm tới chính mình tồn tại giá trị, hắn tìm tới chính mình nhân sinh phương hướng. Cho nên, khi hắn bước nhanh chạy đến bên sân, cùng Dương Dương ôm, chúc mừng dẫn bóng thời điểm, nước Pháp tiền vệ phòng ngự kích động hướng phía Dương Dương hô: "Cảm ơn ngươi dẫn bóng." Cái này không chỉ là Dương Dương dẫn bóng. Dương Dương nhìn xem đầu đầy đại hãn Kanté, cười ha hà, trái lại ôm hắn một chút. "Cảm ơn ngươi cố gắng, N'Golo, ta vì có thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu mà cảm thấy vinh hạnh." Kanté cứ việc biết rất rõ ràng, đây là Dương Dương đối với hắn cổ vũ, nhưng hắn vẫn là nghe cảm động hết sức. "Cùng ngươi cùng một chỗ tranh tài, đây cũng là vinh hạnh của ta." Dương Dương cười ha ha, vỗ vỗ Kanté bả vai, sau đó giơ lên cao cao Kante tay, tay kia lôi kéo Morata. Đây là cái này dẫn bóng hai vị công thần. Dương Dương đang vì bọn hắn hướng Real Madrid fan bóng đá tranh công. Quả nhiên, trong khoảnh khắc, đầy trời tiếng hoan hô. Vô số fan bóng đá tại tranh nhau chen lấn la lên Kante cùng Morata danh tự. Nhìn qua cao cao nhìn trên đài những cái kia đen nghịt fan bóng đá. Hai tên cầu thủ đều cảm thấy mình trong lồng ngực bốc cháy lên một đám lửa hừng hực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN